Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 35, Đường Tam xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ yêu chính diện xông tới, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại Thiểm Báo, hắn chỉ sợ tốc độ của Thiểm Báo. Một khi Thiểm Báo né tránh hắn chính diện xông tới, dưới tình huống Thiểm Báo toàn lực tăng tốc nhất định sẽ lao ra rất xa, do đó thua trận đấu. Nếu như nói Trừ yêu, Bạo Hùng, những chủng quần này đại diện cho phái lực lượng thì Thiểm Báo là đại diện cho phái kỹ xảo. Tuyển thủ phái lực lượng gặp tuyển thủ phái kỹ xảo, hiển nhiên là muốn hạn chế kỹ xảo của đối phương trước. Dựa theo quy tắc nhảy vào trong vòng thì trong 3 giây nhất định phải phát sinh va chạm, sau đó căn cứ theo đo đạc khoảng cách mà công bố người thắng trận. Trừ yêu xông tới không dùng tốc độ cao nhất, bởi vì dù không phải tốc độ cao nhất, dùng da dày thịt béo của hắn cũng đủ để chiến thắng. Hắn duy nhất cần phải suy tính chính là tình huống đối phương né tránh, mà lưng của hắn lại hạn chế điểm này, cho nên hắn rất có tự tin. Tứ giai Thiểm Báo đối mặt với tam cây gai nhọn kia cũng không có bối rối, tốc độ xông về phía trước rất nhanh, hắn cứ như vậy thẳng tiến về phía trước, dường như không thấy tám gai nhọn kia. Mà chỉ cần hắn né tránh, tám cây gai kia căn bản sẽ không đánh trúng hắn. Song phương đã đến vòng va chạm, Đường Tam trong mắt từ quang lập lòe, mọi thứ trong mắt hắn dường như đều trở nên chậm chạp. Răng nanh Trừ yêu đã nâng lên, mà thân Thiểm Báo lập lòe ánh sáng màu vàng, báo thiểm phát động. Song phương cơ hồ lập tức va chạm với nhau. Phanh, một tiếng, Trừ yêu chạy ra khỏi vòng va chạm, Thiểm Báo lại thẳng tắp hướng về phía trước dâng lên, trên không trung cuộn một vòng, sau đó vững vàng rơi vào trung tâm vòng va chạm. Không hề nghi ngờ Thiểm Báo đã lấy được thắng lợi cuộc so tài đầu tiên. Đại đa số yêu quái đều không thấy rõ ràng va chạm trong nháy mắt đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì tốc độ của Thiểm Báo quá nhanh. Sau khi hắn chiến thắng, thanh âm kinh ngạc lập tức vang lên. Đường Tam lại thấy rất rõ. Khi song phương sắp va chạm, Thiểm Báo kia suýt xảy ra tai nạn, lập tức phóng người lên, kề sát răng nhanh xẹt qua, sau đó chi sau của hắn hung hăng đạp lên lưng Trừ yêu. Trừ yêu mặc dù không có toàn lực công kích nhưng cũng đã phát lực, đột nhiên muốn dừng lại là rất khó, rất nhiều việc chỉ có thể làm được khi đã giảm tốc độ. Hơn nữa, hắn dùng gai nhọn phong tỏa Thiểm Báo không thể né tránh, vốn dĩ là muốn chính diện đánh lên, kết quả lại bị Thiểm Báo từ đỉnh đầu xẹt qua. Chi sau của Thiểm Báo trùng lực lại tăng thêm xung lượng của bản thân Trừ yêu, hắn làm sao có thể không lao ra khỏi vòng va chạm. Thiểm Báo đạp một cái trực tiếp đem lực đẩy biến thành lực lượng, bằng vào năng lực điều khiển thân thể kinh người rơi vào trung tâm vòng va chạm, kết cục dĩ nhiên là rõ ràng. Trừ yêu ở phương diện kỹ xảo, đúng là vẫn thua một chiêu. Đường Tam thầm nghĩ, nếu như mình chỉ điểm cái này cho Trừ yêu, nhất định hắn sẽ không sớm đem gai nhọn phong tỏa lộ tuyến, mà ở lúc song phương va chạm mới phóng thích. Thiểm Báo mặc dù tốc độ nhanh, nhưng dưới tình huống ở khoảng cách gần đối mặt với tám cây gai nhọn đột nhiên phun ra mà không cách nào đoán được phương hướng, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một gai nhọn đâm trên người hắn thì đã có thể lấy mạng hắn. Đáng tiếc Trừ yêu cũng không có đem hai năng lực thiên phú phát huy được, mà đầu Thiểm Báo này, vô luận là vận dụng tốc độ hay tâm tính trầm ổn, đều rõ ràng chiếm thế thượng phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đấu tiếp theo đã nghiệm chứng phán đoán của Đường Tam với đầu Thiểm Báo này. Thiểm Báo liền chiến thắng liên tiếp, loại liên tiếp 4 gã đối thủ, tất cả đều bảo ở tốc độ và kỹ xảo của hắn. Tới phiên ta, ngươi đi chết đi, trong sân bãi mà người dự thi đang chờ, một đầu tê ngưu yêu có dáng người hùng tráng, cay mũi độc giác lớn tiếng gào thét. Ưu thế lớn nhất của hắn đúng là phòng ngự, xông tới cũng thế. Hắn đã nghĩ kỹ, đối mặt với Thiểm Báo tốc độ kinh người, hắn trực tiếp liền vọt tới trong vòng va chạm, không xuất đi ra. Vô luận đối phương có kỹ xảo gì, trên người hắn cũng không dùng được, hắn nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng mà lúc hắn muốn đi ra ngoài, bên cạnh hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chờ một lát, còn không có tới phiên ngươi. Tê Ngưu yêu thân cao đã gần 3 mét sừng sốt một lát, cúi đầu nhìn xuống dưới, lúc này mới chứng kiến trước người mình có một thân ảnh nhỏ gầy. Lúc trước hắn căn bản không có phát hiện ra, thân ảnh này trên mặt che một tấm vải, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng từ dáng người có thể nhìn ra đó là nhân loại, hơn nữa là một nhân loại nhỏ gầy như thế. Làm loạn cái gì, cút sang một bên, Tê Ngưu yêu vung tay lên, muốn đưa hắn quét ra. Thân ảnh nhỏ gầy kia lại bước vọt vào sân thi đấu, giơ cao số bài của chính mình. Tứ giai số 6, đúng vậy, đây là số bài của Đường Tam. Hắn là người trước tiên đi báo danh, cho nên trong tất cả tứ giai dự thi, hắn xếp thứ 6. Báo yêu là số 1, thắng lợi 4 trận, hiện tại rút cuộc đã đến phiên Đường Tam ra sân. Tên Tê Ngưu yêu đứng sau lưng Đường Tam, một mực nhìn chăm chú lên sân thi đấu, vậy mà không có phát hiện ra sự tồn tại của Đường Tam. Khi Đường Tam đi vào sân bãi, xung quanh lập tức truyền đến một mảnh kinh nghi. Đối với yêu quái tộc mà nói, một gã phụ thuộc nhân loại đột nhiên xuất hiện tại giải thi đấu va chạm, hơn nữa còn là tứ giai, điều này thực làm cho bọn họ rất ngạc nhiên. Cái nhân loại nhỏ yếu này lấy đâu ra dũng khí thi đấu vậy, hơn nữa còn che mặt. Che mặt ngược lại không phải quái dị, phụ thuộc tuy rằng không giống nô lệ tùy thời đều có thể bị gờ yêu ta ết chết, nhưng nếu như đắc tội với yêu quái cường đại, thì cũng giống nhau, là chết. Chẳng qua là, hắn lấy đâu ra dũng khí đi tới nơi này thi đấu. Trong mắt tứ giai thiểm báo vừa chiến thắng 4 trận liên tiếp lóe ra hào quang hung tàn, hắn lè lưỡi, liếm nanh vuốt của mình. Chứng kiến Đường Tam xuất hiện, hắn thật ra rất hưng phấn, liên tục thắng 4 đối thủ, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Luận thiên phú thiểm báo tộc chưa tính là chủng quần cực hạn, hắn biết mình rất khó kiên trì 4 trận. Nhưng chiến thắng nhiều hơn 1 trận, liền nhiều hơn 1 phần khả năng đạt được quán quân, dù sao, không phải lúc nào cũng xuất hiện tình huống nhất giai trận đấu có thể thắng 10 trận liên tiếp. Càng là trận đấu cao giai, loại khả năng này lại càng nhỏ, bởi vì mọi người thực lực đều rất mạnh, lúc va chạm, vô luận là tiêu hao hay tổn thương đều rất lớn. Mà Đường Tam, phụ thuộc nhân loại xuất hiện, hắn nghĩ rằng chẳng những có thể chỉ dùng ít sức cũng có thể chiến thắng thêm một trận, đây không thể nghi ngờ là tình huống vô cùng tốt. Tiếp theo là Tê Nghiêu Yêu lên sàn, hắn cũng nhìn thấy. Đối với Tê Nghiêu Yêu hắn đúng là không có biện pháp. Tại phương diện chủng quần thiên phú Tê Nghiêu Yêu không chỉ cường đại hơn hắn, mà trời sinh còn khắc chế hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giai bạo hùng nhìn một chút thiểm báo, nhìn Đường Tam một chút, trong mắt lóe ra hào quang hung tàn. Giáo huấn hắn, bắt đầu, giáo huấn hắn, giáo huấn hắn, yêu quái xung quanh sau khi ngắn ngủi kinh ngạc liền phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Một gã phụ thuộc nhân loại dám can đảm xuất hiện tại trận đấu, cái này xem ra, bản thân hắn mới đang vũ nhục bọn họ. Thiểm báo động đậy, hắn thậm chí không có thi triển năng lực của chính mình, chẳng qua là vào tốc độ của bản thân, thẳng đến phía Đường Tam. Mặc dù là giải thi đấu va chạm, nhưng trong lúc va chạm, lợi dụng móng vuốt sắc bén của mình xé nát đối thủ, đối với hắn là chuyện dễ dàng. Đường Tam thời điểm này cũng động đậy, hào quang màu xanh từ đôi mắt hắn lộ ra. Thân thể của hắn không có quá nhiều biến hóa, nhưng rõ ràng có phong nguyên tố tụ tập xuất hiện một tầng thanh quang mờ mịt. Phong, thanh quang, hắn có phong lang huyết mạch. Ánh mắt tứ giai thiểm báo liền trở nên ngày càng hung ác. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc vẫn luôn là kẻ địch, cho dù đối phương chẳng qua là phụ thuộc, đó cũng là phụ thuộc phong lang tộc. Trong đám yêu quái đang xem tự nhiên cũng có phong lang tộc, khi họ chứng kiến phụ thuộc này là chủng quần của mình, đầu tiên bọn họ cảm giác được là sỉ nhục. Tên phụ thuộc này tất nhiên sẽ thua bởi báo yêu kia. Đây là mang đến sỉ nhục cho phong lang tộc, cách chương.